Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chính ma. Ngọc Lân, Tiết Mục hơi không thể nhận ra nhìn một chút Trác Thanh Thanh. Trác Thanh Thanh khẽ gật đầu ý bảo đúng vậy, tựu là người này, Trác Thanh Thanh từng là một đà đứng đầu, phụ trách kinh sư tình báo thu thập. Loại này giang hồ danh nhân cho dù chưa thấy qua cũng là xem qua bức họa. Nàng nói đúng vậy chính là không sai. Tiết Mục trong nội tâm rất là im lặng. Cái này vận khí cũng thật tốt quá. Tùy tiện gặp gỡ cá nhân. Chính là Huyền Thiên Tông một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Tiềm Long Thập Kiệt xếp hạng thứ hai thiên hạ Tuấn Kiệt. Khó trách hắn biết nói chắc nhất hàng ta bối trung nhân. Hắn Huyền Thiên Tông đạo sĩ cùng trong sách võ đang thật sự là rất tiếp cận. Thực tế Tiết Mục ma sửa hậu còn tận lực hướng bọn hắn dựa chút ít. Không sai biệt lắm chính là rõ rệt thay chỉ Huyền Thiên Tông rồi. Ngọc Lân xem Trác Nhất Hàng đây tuyệt đối là thay vào cảm giác tràn đầy. Theo vừa rồi biểu hiện cũng nhìn ra được. Đạo sĩ kia cũng là thuộc về chính khí mà lại hơi cổ hủ cái chủng loại kia. Cùng trong truyền thuyết Ngọc Lân tính tình cũng đúng được, nguyên lai là danh chấn thiên hạ Ngọc Lân đạo trưởng, ta họ Mộ, người kinh sư sĩ, đây là ta vợ nữ, người một nhà xuôi nam thăm người thân. Tiết Mục một bên tại trong đầu chuyển qua Ngọc Lân tình huống, một bên thuận miệng trả lời, thấy đỉnh đầu cuối cùng một cái đùi gà vừa vặn nướng chín, cười ngay mộc ký cùng một chỗ đã đánh qua. Tương kiến đã hữu duyên, đạo trưởng không nên khách khí. Tiết Mục sảng khoái biểu hiện nhường Đường sĩ rất có hảo cảm. Tiếp nhận đùi gà nhìn kỹ xem, xác thực không độc, liền cũng yên lòng, đi nhanh ngồi vào Tiết Mục bên người. Qua thân sẽ đem đùi gà nhét tại di dạ trong tay. Cười nói, bần đạo sẽ không cùng hài tử giật đồ ăn được. Di dạ điềm điềm nói. Cảm ơn đạo sĩ thúc thúc, nhớ không lầm ngươi ngay hắn sư thúc đều chụp chết qua rất. Cái này nảy mầm bán, Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười, lấy ra Trác Thanh Thanh tại xây nướng cánh đưa tới. Ăn ăn, hẳn là đạo trưởng xem thường ta người một nhà, lúc này Ngọc Lân không có lại cự tuyệt. Nói lời cảm tạ tiếp nhận, lại hảo ý nhắc nhở, đường này thượng nhưng không thái bình. Công tử chuyển nhà, có lẽ hay là thỉnh cái tiêu cục hộ tống tốt. Tiết Mục cười nói, ta cũng vậy luyện qua vài tay, giống nhau mau tặc không là vấn đề. Tinh Nguyệt Tông Nguyệt Huyễn Tinh ẩn, ẩn nấp tu vi bổn sự thì gần với vô ngân đảo. Tận lực che giấu tu vi lời mà nói, chỉ cần không phải nghiền áp tính chênh lệch, thật là nhìn không ra đến. Ngọc Lân thì cùng Trác Thanh Thanh đồng cấp. Hơi cao hơn La Thiên Tuyết, so di giả kém cách xa vạn dặm, hắn nhìn không ra rất bình thường, chỉ có Tiết Mục chính hắn một đồ ăn gà, ai cũng không thể gạt được đi, còn không bằng thành thật một chút nói mình luyện qua. Đạo sĩ gật gật đầu, hắn nhìn ra được Tiết Mục tu vi cũng không tệ lắm, tựa hồ là luyện khí đại thành rồi, tình hình trung hành tẩu giang hồ cũng là cũng đủ. Chỉ là hai nữ nhân này một đứa bé, thấy thế nào đều yếu đuối. Hắn có lẽ hay là tận tình khuyên bảo nói, sắp tới giang hồ phong tuôn, cùng bình thường bất đồng, huynh đài còn là đừng chủ quan tốt. Hài tử đáng yêu như thế, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Bộ dáng này lại để cho vừa rồi một bụng khó chịu La Thiên Tuyết đều âm thầm bật cười, khí đều tán hơn phân nửa rồi. Trác Thanh Thanh chưa có chút khẩn trương. Đạo trưởng, là xảy ra chuyện gì ư? Ngọc Lân thở dài. Sắp tới hoành hành đạo tứ xuất đánh cướp, bị thương không ít người. Bần đạo có hảo hữu cùng bọn họ chiến qua vài sân. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoành hành đạo, theo lý thuyết, thiên hạ luận võ sắp cử hành. Lúc này vô số người giang hồ chạy theo như vịt đi trước Lộ Châu. Rất nhiều tông môn là toàn tông xuất phát, cũng có không thiếu là hô bằng hữu hoàn hữu thành đàn kết bạn. Lúc này có ngọn đi ra cướp đường, chẳng phải là tìm đánh cho dù ngươi cướp cái người bình thường. Bỗng nhiên nhảy ra cái đại hiệp đến gặp chuyện bất bình khả năng đều so bình thường lớn mấy trăm lần. Hoành hành đạo bình thường hoành hành cướp đường còn chưa tính. Loại khi này tội gì đến tai Tiết Mục trong đầu hiện lên lúc ấy Nhạc Tiểu Thiền tại Tinh La trong. Trận nói là ai tìm đến qua nàng, nói muốn cho thiên hạ luận võ làm phá hư phải. Hẳn là những người này thật là muốn làm cái đại tin tức, chỉ sợ không phải đơn thuần cướp đường. Nếu không không nên như vậy như vậy. Nhạc Tiểu Thiền lúc ấy cự tuyệt, làm cho hiện tại Tinh Nguyệt Tông không có tham dự, vô pháp thu hoạch tin tức. Tiết Mục hôm nay cũng không thể xác định những này mặt hàng rốt cuộc tại tính toán cái gì. Nghĩ tới đây, Tiết Mục thử thăm dò hỏi, hôm nay thiên hạ anh hùng xuôi Nam Lộ Châu, hoành hành đạo ở đâu ra lá gan lúc này chạy đến cướp đường, ta cũng không biết. Ngọc Lân nói, đoán chừng là thấy được người biến nhiều rồi, không nín được dục dịch, dù sao ma môn yêu nhân tựu cái này đức hạnh. Chẳng có gì lạ, mấy cái muội tử đều cúi đầu, không muốn tiết lộ trong mắt sát cơ. Ngọc Lân lời này đúng vậy, ngay các nàng cùng một chỗ cho mắng tiến vào. Tiết Mục lúc này rất sâu khắc nhận thức đến trên giang hồ chính ma chi tranh giành tương đối mãnh liệt bén nhọn, thật sự cùng Linh Châu bất đồng, mà càng gián hợp chính mình Sơ Lâm Kinh Sư lúc kiến thức. Chẳng trách hồ nhiều như vậy chính đạo cự phách hội không để ý mặt liên khởi tay tới giết Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu như vậy ma môn đỉnh phong vũ lực, còn trẻ như vậy, quả thật có thể làm cho người ta mắc xương cá. Hắn thở dài, hỏi, nghe nói Huyền Thiên Tông đã bế sơn môn, đạo trưởng như thế nào rời núi? Nghe xong lời này, Ngọc Lân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Huyền Thiên Tông bị người tung hỏa thiêu phía sau núi nhà kho, làm cho vấn thiên đạo nhân hạ lệnh toàn bộ tông đóng cửa tự xét lại. Thật sự là vô cùng nhục nhã sự tình, nhưng hắn cũng là bằng phẳng, cũng không che lấp, nói, sư môn xác thực bởi vì yêu nhân tập kích, sử tông ta xấu hổ tự xét lại, nhưng thiên hạ luận võ từ trước đều là triều đình cùng chính đạo tám tông cộng đồng chủ trì. Bổn tông cũng cần phái người dự thính. Tiết Mục nở nụ cười, nguyên lai thằng nhãi này cùng mình tại chuyện này có lợi là đồng liêu cũng là người cạnh tranh. Đều là dự thính chủ tịch đài, còn có một chút cướp người các loại. Sứ mạng cạnh tranh, ngẫm lại cũng là có thú. Di giả chưa hiếu kỳ ba ba biểu lộ, nguyên lai đạo sĩ thúc thúc lợi hại như vậy. Cái kia có thể hay không hỗ trợ đánh chạy những kia người xấu nì? Tiết Mục liếc nàng một cái. Lại nghe Ngọc Lân cười nói, bần đạo lần này chính là muốn đi cùng vài bằng hữu hội hợp, bình định trên con đường này yêu ma quỷ quái. Tiết Mục chắp tay nói, đã như vậy, chẳng biết có được không thỉnh đạo trưởng hộ chúng ta lần này hành trình, cũng coi như đi theo đạo trưởng căng căng kiến thức, tiền thuê tất nhiên khiến đạo trưởng thỏa mãn. Ngọc Lân cười ha ha, quơ quơ trong tay chân gà. Cái này há không đã là đủ ngạch tiền thuê? Tiết Mục nhịn không được cười lên. Đạo sĩ kia hơi nhiều sự tình, cũng có chút yêu khoác lác chém gió, có cái loại này cao cao tại thượng siêu cấp tông môn cảm giác về sự ưu việt, cũng có cái loại này chính nghĩa thiếu hiệp quản thiên quản mà tình cảm mãnh liệt. Nhưng phải thừa nhận trên người hắn hạo nhiên chính khí có lẽ hay là đậm dày trọng nghĩa nhẹ lợi cảm giác hết sức rõ ràng, xác thực cùng mình bình thường kết giao nhiều hơn yêu nhân đám bọn họ có chỗ bất đồng. Ngẫm lại ảnh dược nói tất có lợi, Tần Vô Dạ dứt khoát nói thẳng mình chính là tự lợi loại người. Tung hoành đạo đám kia gian thương tựu đừng nói nữa, nhà mình đám này yêu nữ cũng đừng nói nữa, có thể nói không có một người tốt. Nếu nói là trung lập phương, như Hạ Hầu Địch muốn chém gian trừ ác cũng là trước tiên nghĩ một đống chính trị nhân tố. Chính trị phải cần lời nói, nàng cùng ma đầu cũng có thể hợp tác. Lý Ứng Khanh, Trịnh Hạo Nhiên tắc chính là cơ bản không biết quản cái gì giang hồ chuyện hư hỏng. Tự lo một con đường riêng, khái niệm khá đậm, nhìn quen những này hoặc trung hoặc ma người. Bỗng nhiên đối mặt Ngọc Lân như vậy chính đạo thiếu hiệp. Biết rõ muội tử đám bọn họ nhìn hắn không quá thuận mắt. Tiết Mục ngược lại rất có hào cảm. Trong thoáng chốc nhớ tới Mộ Kiếm Ly. Hắn quen thuộc nhất chính đạo đại biểu nên nha đầu kia. Kiếm kia ý không chỉ có là phong duệ tươi sáng. Càng đầu tiên là thanh thẳng ngay thẳng. Trước kia tiếp xúc chung làng tránh điểm này. Không biết thời điểm gặp lại, có thể hay không cùng nàng lâm vào tam quan xung đột ở phía trong. Cái kia chắc hẳn không biết so qua đi ý chí của nàng đơn giản bao nhiêu. Sạc, kiếm quang theo một mảnh trong ánh đao xuyên qua, mang ra một chùm huyết vũ, một cái đạo phỉ trợn lên hai mắt, ngửa mặt lên trời mà đảo, máu tươi ở tại Mộ Kiếm Ly trên người. Tại chưa đầy một tấc địa phương bị chân khí cách trở. Tán lạc tại đất, không có thể nhiễm nàng áo trắng. Đây là nàng vừa rồi giết cái thứ 10 hoành hành đạo đạo tặc. Khoảng cách Lộ Châu càng gần, cái này hoành hành đạo người lại càng làm càn. Cướp bóc khách thương, lướt dọc tài vật, cái này coi như xong. Đến hiện tại rõ ràng ngay đi tham gia thiên hạ luận võ võ lâm nhân sĩ cũng dám cướp. Võ lâm nhân sĩ đã bắt đầu kết bạn mà đi, nàng muốn tham dự hộ tống, nàng cảm thấy thiên hạ này luận võ giàu gì cũng là vấn kiếm tông tham gia lấy. Nhưng thu hoạch nhưng lại xấu hổ làm bất hòa, há có thể làm phiền kiếm tiên tử ngọc tay, không dám nhận, không dám nhận, nàng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng rất nhiều người trong mắt còn có ngưỡng mộ ý. Là sợ bị người cười nhạo cố ý làm bất hòa có lẽ hay là theo chúng. Người khác như thế, ta cũng vậy như thế, nàng không phải Lận Vô Nhai cũng không phải Tiết Mục. Vô pháp nhìn thấu nhân tâm, chỉ cảm thấy những người này biểu hiện quả thực không thể nói lý. Không cần tựu không cần, ta tự trảm yêu trừ ma, một mình truy tìm manh mối, giết không ít hoành hành đạo đạo tặc. Mộ Kiếm Ly phát hiện hành tung của bọn hắn vẫn có quy luật. Cuối cùng nhất tựa hồ cũng chỉ hướng trước mắt ngọn núi này. Đã từng nơi này có cái mạnh nhất tông môn gọi là Hàn Giang Phái. Chỉ là đã muốn diệt vong 3 năm. Hẳn là hiện tại biến thành một chỗ ma môn xào huyệt. Mộ Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn núi. Núi sương mù lượn lờ. Âm khí tùm. Núi bên cạnh có giang. Là vì Hàn Giang. Sâu kín âm khí theo đáy sông tỏ khắp, khí thấu đồng tử nhìn xuyên đáy sông, tùm bạch cốt trải rộng bùn giường, chứng kiến lấy một vị yêu hậu cái thế ma uy. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà nhìn xem đáy sông, Tiết Thanh Thu hình tượng phảng phất từ bờ sông hơi nước chung như ẩn như hiện. Tựa như cái kia một thanh sương mù mông mông tinh phách vân miểu. Cuối cùng nhất một hồi rung động trải qua. Biến thành Tiết Mục khuôn mặt tươi cười. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ ư? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.